Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Beggary Chi trong tường hư không câu tay. Diệp Thần biết đây là đối khảo nghiệm của mình, hít sâu một hơi, hai tay nâng lên hợp lại, chung quanh hắn trong hư không không khí cấp tốc hướng hắn hội tụ. Ngưng tụ thành một ngụm vượt qua 500 mét siêu cấp trong suốt khí nhận. Hai tay hư nắm đột nhiên chém xuống. Oanh, cỡ lớn khí nhận từ cự đầu tường bưng quét ngang mà qua. Như một tầng trong suốt sóng nước đảo qua chém trúng xúc tu. Cực độ ngưng thực khí nhận cùng cường đại ác mộng sinh vật thể phách va chạm. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Khí nhận nổ tung thành vô số lớn nhỏ không đều mảnh vỡ bay tứ tung. Mà xúc tu thì là không giống bị sắc bén như lưỡi dao chém qua. Mà là giống như là bị cái gì vật nặng đập trúng. Thô to xúc tu khối lớn huyết nhục bị sinh sinh nổ nát vụn. Cả đoạn xúc tu thiếu rơi 2/3. Chỉ còn một đoạn nhỏ liên tiếp điếc kéo xuống. Bất quá đầu này ác mộng sinh vật sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Vừa nổ nát vụn huyết nhục liền bắt đầu lại tái sinh. Huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo sinh trường. Nhưng rất không khéo Diệp Thần một lần nữa triệu hoán một đạo khí nhận tốc độ cũng nhanh. Hai tay khẽ vồ, không khí tại hắn cường đại huyết mạch chi lực hạ cấp tốc hội tụ. Một lần nữa ngưng tụ ra một đường dài chừng 50 mét. Nhưng chỉ có rộng 1 mét hẹp dài khí nhận. Vùng đào quét ngang. Càng thêm ngưng thực khí nhận tại chỗ đem chỉ còn 1/3 xúc tu chặt đứt. Một mảng lớn xúc tu nện ở trên tường tóe lên mảng lớn cho bụi. Thực lực cường đại giao phó kinh khủng năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Cái này một nửa xúc tu vậy mà theo điên cuồng vặn vẹo mà không ngừng bành trướng. Có hóa thành một cái mới sinh mệnh dấu hiệu, mà đổi thành một bên kia đứt gãy, thì là không ngừng phun màu đỏ chất lỏng sành sạch điên cuồng run run. Huyết nhục cấp tốc sinh trưởng, mới mấy giây công phu liền đã một lần nữa sinh trưởng xuất thủ cánh tay như vậy một đoạn. Diệp Thần há mồm phun một cái, một cỗ trắng lóa hỏa diễm phun ra rơi xuống. Cấp tốc lan tràn đem trên mặt đất nhảy lên xúc tu bao khỏa. Lập tức đốt đôm đốp rung động, như đốt cút dầu hỏa diễm tăng vọt. Rất mau đem đốt thành cho bụi. Về phần kia đoạn từ cự trong tường duỗi ra xúc tu. Tại cảm nhận được một màn này sau vậy mà lui trở về. Ba ba ba. Tráng hán vỗ tay một lần nữa đi tới. Lớn tiếng nói, hoan nghênh đi vào Beggary chi tường. Ta là thần long kỵ sĩ đoàn thiết hổ. Diệp Thần có chút thi lễ. Nói, long nha kỵ sĩ đoàn Diệp Thần, không không không. Đại hán khoát tay áo nói, từ giờ trở đi, ngươi cũng là thần long kỵ sĩ đoàn một thành viên. Ngươi nhưng cho là mình lên một cái danh hiệu. Hắn đang muốn nói chuyện. Đại hán tiếp tục nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thần long kỵ sĩ đoàn đoàn bộ, gặp một lần chư vị thành viên. Nói xong quay người liền là nhảy một cái xông ra hơn 100 mét cao. Rơi hướng một đầu to lớn xúc tu đột nhiên từ phương xa như bắn tới như chớp. Giữ tận giác hút mở ra một ngụm đem thân ở không trung trở tay không kịp thiết hổ nuốt vào. Nhưng một giây sau kia xúc tu đột nhiên nổ vỡ nát. Thiết hổ từ đó nhảy ra hư đứng ở giữa không trung. Đưa tay liền là một quyền đánh tới hướng chuẩn bị lùi về xúc tu. Một cỗ đen nhánh khí trụ oanh ra. Đứt gãy xúc tu chạm đến từng khúc vỡ nát thành đầy trời thịt nát. Dòng giã kéo dài vài trăm mét chiều dài. Một kích đánh lui xúc tu. Thiết hổ mới rơi xuống. Giác tỉnh giả huyết mạch thức tỉnh độ đạt tới 50%. Bất luận có hay không năng lực phi hành, đều có thể ngắn ngủi phi hành. Hắn đối cùng lên đến Diệp Thần nói, loại tình huống này ở chỗ này cực kỳ phổ biến. Cái này xúc tu chủ nhân là một loại gọi vặn vẹo chi thủ trung vị ác mộng sinh vật. Đã đạt đến trung vị ác mộng sinh vật cực hạn. hình thể cùng sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, tại mộng yểm thế giới cực kỳ phổ biến, thường xuyên sẽ từ thế giới một phương khác thông qua ác mộng chi môn tiến vào chúng ta thế giới. Diệp Thần nhạy cảm phát giác được Thiết Hổ lời nói bên trong ý tứ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Thiết Hổ tiếp tục nói, ngươi vừa tới nơi này, có một đoạn thời gian thích ứng kỳ. Thích ứng kỳ sau ngươi liền muốn giống như chúng ta đầu nhập chiến đấu bên trong. Beggary chi tường là một cái cùng loại với cạnh tranh trận địa phương. Từ loại độ cao này vượt qua 1.000 mét bề rộng chừng 500 mét cự tường lấy ác mộng chi môn. Làm trung tâm làm thành một vòng tròn lớn. Bên trong đường kính có hơn 400 cây số. Cơ hồ mỗi một khắc đều có ác mộng sinh vật từ ác mộng cánh cửa bên trong lao ra. Người cần phải làm là đem tuôn ra ác mộng sinh vật đánh giết. Một tên cũng không để lại. Nói đến đây hắn vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Cười nói, nơi này là chúng ta thế giới chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng đối giác tỉnh giả tới nói lại là thức tỉnh thánh địa. Địch nhân cường đại có thể nghiền ép tiềm lực của chúng ta. Chỉ cần có đầy đủ tiềm lực liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Diệp Thần không nói gì chỉ có nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Beggary chi tường cũng không có thống nhất bộ chỉ huy, chỉ có các lớn cự thú kỵ sĩ đoàn các đóng tại cự tường bốn phía mỗi cái một cái phương vị. Thần Long kỵ sĩ đoàn đóng tại phía đông nhất phương vị, phụ trách phía đông nhất phòng ngự. Đại danh đỉnh đỉnh đời thứ nhất cự thú kỵ sĩ đoàn là xây dựng ở cự trên tường một mảnh thấp bé lộ thiên doanh trại. Ngay cả hai tầng lầu nhỏ đều không mấy cái, đại bộ phận đều là thô ráp giống trại dân tị nạn đồng dạng tảng đá phòng ở. Thiết Hổ hai tay một đám nói, không có cách, nơi này mỗi ngày đều có chiến đấu, doanh trại xây không bao lâu liền sẽ bị hủy diệt, trùng kiến lại xấu, đằng sau lười xây. Hai người tới gần doanh trại, xa xa nhìn thấy một cái toàn thân che kín màu xanh hình xăm cơ bắp sôi sục, trên mặt dữ tợn cùng vết sẹo cũng đủ nhìn rất xấu xí đại hán ngồi tại cự bên tường duyên. Trong tay cầm một cây không khí ngưng tụ thành cây gậy. Tại Diệp Thần cảm ứng bên trong, cây gậy kia cuối cùng có một đầu không thấy được sợi tơ rơi vào phía dưới. Nhìn thấy hai người bọn họ, đại hán kia nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hướng Diệp Thần lên tiếng chào. Người mới, hoan nghênh đi vào ác mộng chi môn. Diệp Thần thật không có bởi vì hắn xấu xí mà ghét bỏ. Vì nhân loại thủ vệ tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tựa như hắn chưa xuyên qua lúc trước một ít đáng yêu khả kính người. Vì nhân dân an toàn cùng quốc gia an bình phụ trọng nhi hành. Bộ dáng của bọn hắn khả năng không dễ nhìn, nhưng tâm linh của bọn hắn như thủy tinh như bảo thạch mỹ lệ. Bất luận là ở cái thế giới này, vẫn là tại thế giới khác, quá khứ vẫn là tương lai, đối với những người này hắn đều là ôm lấy kính ý. Hắn nghiêm túc thi lễ một cái biểu thị mình tuân kính. Ngược lại để đại hán kia sửng sốt một chút, giữ tợn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói, tiểu hỏa tử không sai, hôm nay hữu duyên, cho ngươi xem một cái tốt. Nói xong trong tay kia trong suốt khí côn nhẹ nhàng lắc lư. Rủ xuống vô hình sợi tơ cũng theo đó nhẹ nhàng chuyển động. Kia sợi tơ cuối cùng chui vào giữa hư không. Nổi lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Thiết Hổ tại bên cạnh cười nói. Ngươi vận khí tốt, liệt không huyết thống thiên phú là không gian. Hắn có thể lợi dụng huyết mạch của mình chi lực tiến vào cái nào đó không biết trong hư không thả. Câu một chút cái kia không biết trong hư không đặc hữu bảo bối. Cái này cái kia ngoại hiệu gọi, liệt không đại hán đột nhiên tay khẽ vung. Sợi tơ tùy theo lắc một cái căng cứng lên, cánh tay cơ bắp cấp tốc nâng lên căng cứng lên. Tựa như thật đang câu cá cùng trong nước cá tại đấu sức đồng dạng. Liệt không là cái thuần thục câu tay, sợi tơ lọt vào trong hư không vừa đi vừa về tới lui trượt lấy hư không về sau tồn tại. Dòng dã trượt sắp đến một giờ, hắn mới cảm giác không sai biệt lắm. Đột nhiên nhấc lên sợi tơ, kia hư không gợn sóng trung ương đột nhiên chắp lên một cái bọc lớn. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, một đoàn ngân quang bị câu được ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.